Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4786, chương 4789, Chí Tôn hậu kỳ. Sinh mệnh chi thụ cũng không phải tiếp tục lớn lên, mà là tại cành lá ở giữa, nhanh chóng mọc ra từng đóa nụ hoa, hết thảy cửu nụ hoa, nhưng là không có hoàn toàn tỏa ra. Bạch Vũ Triết cũng rất kinh ngạc, kỳ thật đại đạo tiếp tục về sau đi, cụ thể sẽ xuất hiện tình huống gì, ngay cả mình cũng không biết. Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ tới, chính mình sinh mệnh chi thụ, thế mà lại còn nở hoa. Hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình trong Nê Hoàn Cung, cứ việc kia từng đóa tiên hoa còn không có tỏa ra, nhưng hôm nay phiêu tán vô cùng nồng đậm hương hoa, hoặc là nói là sinh mệnh chi tức mùi thơm. Điểm này, ngồi tại bên cạnh hắn cách đó không xa Cổ Nguyên có thể sâu sắc cảm nhận được. Hắn có thể ngửi được từ trên thân Bạch Vũ Triết phát ra cái chủng loại kia nồng đậm sinh mệnh khí tức, có thể để cho hắn được cái gì chỗ tốt là rất không có khả năng. Dù sao hắn cũng là thiên thần cảnh tối cường cái đám kia người. Có thể nếu như trường kỳ ở chỗ này loại hoàn cảnh bên trong, quả thật có thể nhường người thần thanh khí sảng. Có lẽ lúc nào đến cái đốn ngộ cái gì ngược lại là có khả năng. Cũng là lúc này, Cổ Nguyên ẩn ẩn cảm giác được, Bạch Vũ Triết cùng trước đó không giống. Hắn là vô pháp chân chính cảm nhận được Chí Tôn cảnh cụ thể cảnh giới, nhưng là hắn cảm giác Bạch Vũ Triết so trước đó càng thêm cường đại. Trên thân ngẫu nhiên phát ra sinh mệnh khí tức, cũng so trước đó cao bao nhiêu một cái cấp độ. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết trên người khí lưu màu xanh rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Hắn mở mắt, Vũ Triết, hấp thu kết thúc rồi. Cảm giác thế nào? Cổ Nguyên liền vội vàng hỏi. Hắn không dám hỏi Bạch Vũ Triết có phải hay không tấn cấp, sợ đến thời điểm đáp án để cho mình thất vọng. Dù sao Chí Tôn cảnh về sau, mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới đều là không như bình thường sự tình. Toàn bộ hấp thu, cái này linh thai mang đến cho ta chỗ tốt, xác thực vượt quá tưởng tượng, so trước đó dự tính còn muốn mạnh. Đột nhiên ngày nay đã đột phá đến Chí Tôn cảnh hậu kỳ. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp, tâm tình của hắn cũng coi như không tệ. Cái này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý liệu. Vừa mới bắt đầu hấp thu linh thai thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới lại có thể để cho mình cảnh giới trực tiếp đề thăng. Dù sao hắn đạt đến Chí Tôn cảnh trung kỳ thời gian còn rất ngắn. Nếu như phân càng thêm tỉ mỉ một ít, Bạch Vũ Triết tại Chí Tôn cảnh trung kỳ con đường nhiều nhất xem như vừa đi xong một nửa, thậm chí còn không đến. Nếu để cho chính hắn làm từng bước đi tu luyện, đừng nói là chút điểm thời gian này, cho hắn 10 vạn năm đều không nhất định có thể đề thăng. Thật luận thiên phú, Bạch Vũ Triết cũng không có mạnh hơn Thiên Lam Đại Đế đi nơi nào. Nhân ra 30 vạn năm mới Chí Tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, tu luyện cũng không hoàn toàn là xem thiên phú, cố gắng tự nhiên không cần phải nói. Đừng nói là Chí Tôn cảnh, có thể tới thiên thần cảnh, ai còn không cố gắng rồi. Khí vận cũng rất trọng yếu, cũng không nói kỳ ngộ cơ duyên loại hình, mà là làm từng bước tu luyện, cũng tương tự cần nhất định khí vận, có ít người liền đặc biệt dễ dàng xuất hiện đốn ngộ. Bạch Vũ Triết có thể nhanh như vậy đạt đến cảnh giới này, trong đó có rất nhiều vận khí thành phần tại. Bất quá, vận khí đồng dạng cũng là thực lực một bộ phận. Hắn thực lực cũng không hề có lỗi với cảnh giới của hắn. Căn cơ vững chắc, chiến lực cũng đồng dạng cực mạnh. Hào, tiếp xuống, nhiệm vụ của chúng ta chính là bắt đầu bày trận, mau chóng hoàn thành, đem Thiên Vũ Thần Quân hấp dẫn tới. Bạch Vũ Triết đứng dậy, khẽ cười nói, Cổ Nguyên nhẹ gật đầu. Tiếp xuống hai người bọn hắn trực tiếp tách ra hành động.